Chiến thần Hào Môn, chương 2182, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mây khách đám người sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đơn giản nói mấy câu, để bọn họ minh bạch, chính mình phải đối mặt người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vẻn vẹn bằng bọn họ là không có cách nào đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nói thần bí lang tiên sinh, ngay cả Lạc Ký, bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chúng ta có thể tất cả nghe theo ngươi, nhưng chúng ta cũng có điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng một chút, trong mây khách nói. Giang Ninh nhìn hắn một cái, căn bản không cho một tia cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi có thể không nghe ta, cho nên không cần nói điều kiện với ta. Hắn không lưu một tia tình cảm, đều con mẹ nó lúc nào còn cùng chính mình bàn điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đại khái có thể mặc kệ những người này, tự nghĩ biện pháp đối phó lang tiên sinh. Thiếu bọn họ, ảnh hưởng cũng không còn bao lớn. Thực sự là quá coi mình rất quan trọng rồi. Bị Giang Ninh một hồi sặc, trong mây khách mặt mo có chút hồng, tức giận đến thân thể run lên, nhịn không được ho khan, hận không thể phát tác. Vẫn như cũ bị Lý Huyền đám người ngăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đều lúc này còn cùng Giang Ninh nhắc tới điều kiện gì? Không có điều kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Huyền nói, người nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chỉ cần có thể giải quyết lang tiên sinh, giải quyết này sương mù màu xám, mạng của ta cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Cái này nói mới xem như tiếng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh liếc trong mây khách liếc mắt, với hắn hảo hảo học một ít, nói xong liền không để ý tới nữa, xoay người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tức chết ta. Chấm. Trong mây khách khí được thân thể loạn chiến, cắn răng nghiến lợi nói, ta thật muốn liều mạng với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng xung động, Lý Huyền nói. Hắn nói chuyện phải không quá êm tai, nhưng đều là lời nói thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng. Trong mây khách nhìn Lý Huyền càng là tức giận đến không được, hắn câu nào là nói thật rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu óc của chúng ta chưa từng hắn dùng tốt, Lý Huyền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời này không ai dám phản bác, mặc dù bọn họ ngoài miệng không phục, nhưng trong lòng lại phải thừa nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lang tiên sinh tồn tại. Giang Ninh là người thứ nhất cảm thấy được, đây chính là hắn thực lực. Nếu không phải Giang Ninh, bọn họ hiện tại, sợ rằng vẫn còn ở che đậy trong. Đừng nói cái gì đối phó lang tiên sinh, liền phát hiện tại hắn đều khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù lang tiên sinh thủy chung tồn tại ở bên cạnh họ. Cái này lang tiên sinh rất đáng sợ, đại gia không thể phớt lờ. Bằng không, cá nhân sinh tử chuyện nhỏ, tông môn hủy diệt, toàn bộ sơn môn bên trong đổ nát. Vậy nghiêm trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thính Phong trưởng lão nhìn bọn họ liếc mắt. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là dựa theo Giang Ninh an bài, phối hợp Giang Ninh, trình diễn một hồi tuồng, đem lang tiên sinh triệt để bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ mấu chốt nhất người chính là Lạc Long. Ở trên đại điện giận dữ sau đó, Lạc Long lập tức đi phòng tạm giam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Kỳ hiện tại liền nhốt ở chỗ này, coi như hắn là tông chủ, nhưng hắn tiết độc lão tổ, đó chính là nhìn trời liên tông đại bất kính. Không có người nào trưởng lão dám vì hắn giải vây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ thiên liên tông chân chính trưởng khống toàn cục. chính là Lạc Long. Nhìn tay chân đều bị trói buộc Lạc Ký. Lạc Long híp mắt, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi lầm vào kỳ đồ. Cặp kia hôi mông mông trong ánh mắt, còn có một tia hắc khí. Khóe miệng tràn đầy điên cuồng cùng hung tàn. Lạc Kỳ không tránh thoát, cười lạnh một tiếng. Ngươi là mơ ước tông chủ của ta vị a? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lạc Long, ta thật không nghĩ tới. Không nghĩ tới a? Lạc Long không nói gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thả ta, ta mới có thể dẫn dắt Thiên Liên Tông quật khởi. Ngươi hiểu? Lạc Kỳ giống lên. Bằng không, ta nhất định giết ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sắc mặt của hắn thanh hắc, dường như chúng độc giống nhau. Trong con ngươi điên cuồng, càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Mê muội, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lạc Kỳ mê muội, Lạc Long đi tới Lạc Kỳ trước mặt, tự tay ở trên vai hắn vỗ vỗ. Sắc mặt dần dần trầm xuống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không sai, ta chính là muốn đoạt tông chủ của ngươi vị. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn cướp đi ngươi tất cả. Hắn cùng Lạc Kỳ, bốn mắt nhìn nhau, nhìn Lạc Kỳ con ngươi ở chỗ sâu trong. Đen nhánh kia tia sáng càng ngày càng đậm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngươi có phải hay không không cam lòng? Ngươi có phải hay không không cam lòng? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lạc Long nhìn chằm chằm đoàn kia hắc khí. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Đến đây đi, cách chương.